Chương 348, bắt trọng lần thứ tư tiến hóa. Bây giờ ta đã đạt đến 30 cấp. Đây là lục đạo cấp đỉnh phong. Mà bây giờ, ta còn có một lần thăng hoa cơ hội. Đó chính là thông linh thú nhóm lần thứ tư tiến hóa. Tổng cộng 8 cao thông linh thú. Tổng cộng 8 lần lực lượng cùng thiên phú cộng hưởng. Bắt trọng cường hóa ra chỉ trong người. Ta nhất định có thể đủ đột phá lục đạo cấp, đạt được một cái cảnh giới hoàn toàn mới. Cảnh giới hoàn toàn mới a, ta đã không thể chờ đợi. Cuối cùng cảm thán một tiếng phía sau. Diệp Ca Ổ Ngộ liền sử xuất chân long trong tiên thuật thời không tiên pháp. Đây là đệ nhị đẳng cấp không gian tốc độ, e rằng đủ để cho Diệp Ca Ổ Ngộ đi ra Thái Dương hệ tốc độ kinh khủng. Cũng liền ở chỉ một lúc. Ở nơi này một mảnh không gì sánh được rộng rãi đất hoang bên trên. Diệp Ca Ổ Ngộ ánh mắt nhìn về phía trước mặt thông linh thú nhóm. Hay ác, ám ảnh, hồng y điệp. Thunder, Bạch Linh, Thạch Giáp, Sa Mệ Hạ Đạ, Tử Văn. Tổng cộng 8 KI vốn có Diệp Ca Ổ Ngộ thiết tưởng, sở kế hoạch. Còn thiếu khuyết một con linh hồn loại thông linh thú. Bất quá không nóng nảy. Linh hồn loại thông linh thú về sau ở thu phục thì tốt rồi. Hiện tại tối trọng yếu. Chính là chỗ này 8 KI thông linh thú tiến hóa. Lúc này đây. Nhìn cái này 8 KI thông linh thú hệ thống thuộc tính logo. Diệp Ca Ổ Ngộ cuối cùng là hơi chút do dự khoảng khắc. Kèm theo một loại phức tạp cảm khái ở Diệp Ca Ổ Ngộ trong lòng sinh ra, Diệp Ca Ổ Ngộ cũng cuối cùng là làm ra sự lựa chọn của hắn. Toàn bộ tiến hóa cũng liền ở chỉ một lúc. Màu xám cho hỗn độn tiến hóa ánh sáng chợt hiện lên, sau đó nhanh chóng tràn hướng Diệp Ca Ổ Ngộ chu vi huyền phù chi nở viên cầu đạo ngọc bên trong ta mở viên. Sau đó, ở Diệp Ca Ổ Ngộ trong cảm giác, cái này ta mở viên cầu đạo ngọc, trong nháy mắt xảy ra cực kỳ kịch liệt dị biến. Cái này cũng là lần đầu tiên. Diệp Ca Ổ Ngộ rốt cuộc cảm nhận được vài phần tiến hóa ánh sáng bản chất. Đó là càng cao tầng thứ, càng cao thứ nguyên, càng thêm thần bí, càng thêm vĩ đại, thậm chí còn có một loại Diệp Ca Ổ Ngộ không cách nào hiểu rõ năng lượng cường đại. Cảm thụ như vậy, dường như để Diệp Ca Ổ Ngộ va chạm vào một cái mảnh nhỏ thế giới hoàn toàn mới. Đó là nhất phương. Hoàn toàn vượt ra khỏi Diệp Ca Ổ Ngộ nhận thức thiên địa. Bất quá bất kể như thế nào. Cái này ta mở viên cầu đạo ngọc ở nơi này 8 đạo tiến hóa ánh sáng phía dưới, trực tiếp hóa thành 8 đạo tiến hóa ánh sáng. Nghe rất là quỷ dị. Nhưng đây chính là sự thực. Cầu đạo ngọc dung nhập vào tiến hóa ánh sáng, trở thành tiến hóa ánh sáng một bộ phận, liền dường như trở thành tiến hóa ánh sáng khu động nguồn năng lượng, kích hoạt nguồn năng lượng, có thể dùng tiến hóa ánh sáng sáng độ. Trong nháy mắt để cao 3 thành. Sau đó, cái này 8 đạo sáng độ tăng lên 3 thành tiến hóa ánh sáng, cứ như vậy trực tiếp không có vào đến rồi 8 KI thông linh thú trong cơ thể. Như vậy, thuộc về cái này 8 KI thông linh thú tiến hóa. Cứ như vậy bắt đầu rồi. Oanh oanh oanh oanh oanh oanh oanh oanh, tổng cộng 8 đạo màu xám cho hỗn độn quang trụ chợt mọc lên. Tiến hóa ánh sáng cột sáng cũng không tính cự đại. Vẹn vẹn chỉ là vừa tốt đem cái kia 8 KI thông linh thú bao trùm chắc chắn mà thôi. Đồng thời, cao độ cũng là không đồng nhất. Diệp Ca Ổ Ngộ tinh thần lực nhanh chóng cảm giác mà qua. Phát hiện cái này cột ánh sáng thể tích là thống nhất. 40.000 m. Đối với cái này một điểm, Diệp Ca Ổ Ngộ cũng không có gì nghi hoặc. Kèm theo cột ánh sáng lên không, kèm theo năng lượng bành trướng, Diệp Ca Ổ Ngộ cảm nhận được cái kia 8 KI thông linh thú biến hóa. Đó là một loại thời không tầng diện biến hóa. Tế bào, xương cốt, huyết nhục, tổ chức, khí quan, thân thể, tinh thần, chạ cờ ra đây hết thảy tất cả. Đều phảng phất tại tiến hóa ánh sáng dưới tác dụng. Cùng một khác tầng thứ không gian nối đường dây, liên thông. Cũng chính bởi vì vậy, Diệp Ca Ổ Ngộ thấy được bát phương không gian đặc thù triển khai cùng bành trướng. 1 m, 10 m², 100 m, 1000 m. 1 vạn m, bất quá trong khoảnh khắc, bát phương 1 vạn thước vuông không gian chợt hình thành. Sau đó, cái này bát phương 1 vạn thước vuông không gian, cứ như vậy trực tiếp hóa thành bát phương lô đen, bắt đầu thôn phệ bắt đầu cái kia 8 đạo tiến hóa ánh sáng của sáng. Hô hô hô hô, lô đen thôn phệ huy hoàng trăng cảnh. Vĩnh viễn là như vậy đổ sộ. 13 đồng thời, cái này lô đen cũng không phải là thông thường lô đen, mà là thời không cộng hưởng hình thành lô đen. Cái này quang trụ cũng không phải thông thường quang trụ, mà là tiến hóa ánh sáng ngưng luyện của sáng. mặc dù là lỗ đen đang chậm rãi thôn phệ quang trụ, nhưng Diệp Cả Ố Ngồ cũng là cảm nhận được. Đó là một loại xung đột, một loại ma sát, một loại va chạm, một loại thăng hoa. Không ngừng hủy diệt cùng không ngừng tân sinh. Kèm theo quá trình này kéo dài, lỗ đen từ từ đem tất cả ánh sáng huy, bao quát thông linh thú nhóm nuốt vào đến trong không gian phía sau. Diệp Cả Ố Ngồ liền cảm nhận được. Vô số quang huy ở trong không gian hội tụ, dung hợp, áp xúc, ngưng luyện hóa thành ta mở viên thái dương. Cái này ta mở viên thái dương ở ngay từ đầu. Toàn bộ đều là màu xám cho hỗn độn. Nhưng kèm theo thái dương hình thái ổn định. Thái dương lại bắt đầu biến hóa. Phong bạo, lôi đình, hỏa diễm, hải dương, đại địa, âm ảnh, quang huy, cùng với tự nhiên thế giới. Bắt đầu rồi diễn biến loại này diễn biến. Để Diệp Cả Ố Ngồ không khỏi nghĩ đến rồi xuất xù kỳ cả gũ ra ở mẹ nọ mì nạ cả nợ si. Đây là bát phương bất đồng nguyên tố hình thành thế giới. Mỗi một con thông linh thú đều diễn hóa xuất một vùng không gian. Biến hóa như vậy, ta dường như hiểu cái gì. Đây là chân thực thời không sáng tạo. Thậm chí có thể nói là tiểu thế giới thành hình. Thì ra thời không, vật chất, năng lượng, nguyên tố đúng như vậy cấu tạo thế giới. Cũng liền ở Diệp Cả Ố Ngồ phân tích hoàn tất phía sau. Cái này bát phương tiểu thế giới, cũng đều triệt để ổn định lại. Mà ta mở viên thái dương bên trong 8 cao y thông linh thú, cũng là từ từ hiện ra. Đó là 8 cao y tượng trưng cho thế giới chi chủ thông linh thú. Bọn họ hình thái nhìn qua tựa hồ là không có gì thay đổi. Nhưng khí tức của bọn họ cũng là sớm đã bành trướng đến rồi cực hạn. Toàn bộ tiểu thế giới, đều là khí tức của bọn họ. Có thể nói như vậy. Chúng nó, chính là thế giới hóa thân. Mà thế giới, cũng là bọn họ hóa thân môn.